Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà rầu rĩ thút thút. Đúng là ngu ngốc, làm sao lại không thèm để ý chứ? Nàng cũng khó chịu, nàng cũng luyến tiếc nha. Nhưng cục cưng đi theo bọn họ, chưa ăn được một bữa cơm ngon. Khó có người nào thích nói như vậy, ngày nào cũng đến thăm. Có người tương tư, vì sao nàng lại không thành toàn chứ? Lâu dần rồi nó cũng sẽ quên đi, nàng chỉ là chủ nhân trong một thời gian ngắn ngủi. Thật sự, nàng lặng lẽ theo dõi nhiều ngày rồi. Luôn mãi xác nhận xem người kia có đối xử tử tế với cục cưng của nàng hay không. Nếu không, nàng sẽ đòi con chó về. Nói ta thích tự tìm phiền toái. Đúng vậy đó. Ta tìm phiền toái thì bản thân, ta sẽ thua thập. Ta làm người xấu thì sao? Người bất mãn cái gì chứ? Nếu như chỉ có một mình nàng chịu khổ, chịu tội, nàng không sao cả. Nhưng mỗi khi vì nàng nhất thời mềm lòng, cuối cùng người chịu thiệt đều là vì hắn cả. Thừa nhận quá đáng cũng là hắn. Hắn căn bản sẽ không để cho nàng chịu chút ủy khuất nào. Nếu vậy, thì nàng làm sao có thể cảm thấy là không sao cả, tùy ý để hắn tiếp tục khắt khe với chính mình chứ. Tiến bước từng ra xúc xa cầm một, có thể làm cho hắn bất giảm đi phiền não. Mỗi bữa cơm ăn lại càng no. Muốn nàng gian khổ như thế nào, nàng cũng chịu được, bởi vì không có gì quan trọng hơn hắn cả. Rốt cuộc hắn có hiểu được hay không? Ta chẳng qua, chỉ nghe được mấy lời động thoại của hắn, hiểu được vị trí của mình trong lòng hắn. Nếu thực sự không thể chiếu cố cả hai, thì đương nhiên ta muốn chiếu cố hắn. Cục cưng à, ngươi nói đi. Ta chọn hắn, đau lòng vì hắn, có gì là sai cơ chứ? Nàng bực mình độc thoại trước ổ của chó. Lại còn nói, nàng không coi hắn ra gì. Cái kiểu nói chục mũi như vậy, còn không phải là oan chết nàng hay sao? Buồn cười nhất là, nàng còn phải giả bộ không để ý. Bởi vì chỉ cần tỏ ra một chút không nỡ, nhất định hắn sẽ đòi con chó về. Rồi sau đó đi khắp núi nào mà tìm thỏ. Nàng biết hắn sẽ làm được. Hắn rốt cuộc là còn muốn giận đến bao giờ nữa? Phía sau, hắn yên lặng không một tiếng động quay trở về phòng. Nằm ở trên tấm ván gỗ, đắp chân thật cao, che giấu cái gáy và hai lỗ tai đã đỏ hồng nóng bừng bừng. Nếu thật sự không thể chiếu cố cả hai, thì đương nhiên ta phải chiếu cố hắn rồi. Đương nhiên như thế, nàng nói ra không một chút do dự. Ta chọn hắn, đau lòng vì hắn có gì là sai? Cũng không phải là sai, chẳng qua tự nhiên nghe được thì tập chức có một chút thẹn thùng. Nghe lén tâm sự của người khác, rồi sau đó đĩnh đạc đàng hoàng bước ra, nói một câu. Này, ta nghe thấy rồi, thật sự là không được nha. Hắn chẳng những xuyên tạc người ta, lại còn phát tiết với nàng, lại còn tỏ thái độ kỳ quái mấy ngày liền. Chuyện này phải xử lý như thế nào mới tốt đây? Tiếng chân nhỏ nhẹ đi tới phòng ngủ, rồi sau đó là tiếng tấm ván bị cửa mở ra. Hắn nhanh chóng nhắm mắt xào vừa ngủ. Nàng dừng chân ở bên giường, sợ hắn bị lạnh. Nàng vân tay giúp hắn kéo chăn đắp lại cẩn thận. Tiếp theo, nhận lấy đôi tay hắn có vẻ đo đỏ nóng nóng, lại vươn tay ra sờ trên trán hắn. Hơi nóng rồi, không phải là bị bệnh đó chứ? Dùng ba ngón tay bắt mạch người gái cho hắn. Tiếp theo lại muốn khám mạch cổ tay. Bỗng nhiên hắn cất tiếng hỏi. Đồng hiểm quay khoát, sợ cái gì chứ? Còn không mau đi ngủ đi. Nàng không phải là quê nữ sao? Lại dám treo gẹo nam nhân mà không hề phòng bị, sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp chuyện không may. Tự như muốn che giấu điều gì, hắn cả tiếng nói xong liền chờ mình quay lưng lại phía nàng. Không giờ thì không giờ, làm cái gì mà hung dữ như vậy chứ? Hắn hung dữ ư, hắn đâu có, nhưng đó là bởi vì... Hắn suy sụp thở dài, cũng may là cuối cùng nàng đã an phận leo lên giường nghỉ ngơi. Mới vừa rồi nhất thời nóng vội, giọng điệu của hắn thật sự là hung dữ lắm sao? Nghi vấn đó lưu luyến trong đầu mãi mà quấy nhiễu hắn, quấy nhiễu cả một đêm hắn không tài nào ngủ được. Hắn nên chịu tội với nàng như thế nào đây? Vấn đề này luẩn quẩn ở trong đầu của ấp Trần hồi lâu, luôn luôn có những chủ ý bất định. Nếu đột nhiên chạy đến trước mặt nàng mà nói, thật là xin lỗi, hóa ra tất cả những gì ngươi làm đều là vì muốn nghĩ cho ta. Ta không nên hiểu lầm rằng ngươi không chịu để tâm. Đừng nói là làm, chỉ tưởng tượng tôi đã cảm thấy quá kỳ quái rồi. Nếu vậy, mua cho nàng món điểm tâm ở Bảo Nguyệt Trai mà nàng thích ăn nhất để lấy lòng, rồi lặng lẽ đặt ở trên bàn, dùng quà này thay lời xin lỗi có được hay không? Có thể thì có thể đó, nhưng đã qua bao nhiêu ngày, khi hắn hờn dỗi nàng cũng chỉ là một mực giả vờ bận rộn mà không thèm để ý đến nàng, chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Cũng là một việc mà hắn thường làm, nàng có thể tiếp thu tâm ý cầu hòa của hắn hay không? Hay là lại hiểu lầm hắn, muốn cùng nàng đấu đến cùng chứ. Ngẫm lại, vẫn cứ cảm thấy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net